Huyền Linh Ký, chương 21, Dương Tiềm Ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tĩnh ngước lên, nhìn cái này trẻ tuổi người tuổi tác cùng mình không khác, có thể trợ giúp mình cái gì cơ chứ, đừng phiền ta. Lê Tĩnh gằn giọng, thẳng bước chẳng còn đoái hoài tới Dương Thiên. Ta ở tại Láng Hoa nhà trọ phòng số 23. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày cơ hội mà thôi. Lê Tĩnh, Dương Thiên đối Lê Tĩnh thả như vậy một câu, sau đó rời đi, mặc kệ Lê Tĩnh bộ dáng không quan tâm. Trở về Láng Hoa nhà trọ, Dương Thiên cất gọn của mình số dược liệu. Đây đều là quầy hàng đóng gói, cẩn thận thả một chút thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Sau đó đổi một bộ sạch sẽ y phục tẩy qua dịch dung, dặn dò tiểu nhị nếu như có ai tìm hắn vậy liền cho vào trong phòng chờ hắn trở lại. Dương Thiên mang lên mình ô che rời đi, trở lại Dương gia phủ. Đứng lại, Dương phủ người không phận sự miễn vào. Dương Thiên đưa ra thân phận lệnh bài, kích hoạt đi lên. Dương gia thân phận lệnh bài là chế tác riêng bản, là một khối ngọc lệnh chỉ có bản thân có thể kích hoạt lên tên mình chi tử. Là sau khi thành huyền giả về sau chế tác đưa tới, bao hàm không biết chính là mười mấy cái huyền văn gì đó, Dương Thiên cũng thật là không có quan tâm. Nếu như là ban đầu hắn đối Dương gia là không chút hào cảm, thì hiện tại đúng là muốn giết cái vài người, dù sao ám sát loại hình cũng đều dùng đi ra. Trước đây còn là thèm muốn Dương gia trấn long pháp điền muốn thể hiện tốt một phen, nhưng hiện tại cái này hắn lưỡng nghi tâm pháp viên mãn chi cảnh thỏa thỏa đại lục đỉnh tiêm đi. Thiếu gia, hai cái hộ vệ cung kính, Dương Thiên là ngày thường không ra khỏi cửa, lại thêm trở thành huyền giả cũng là thiên phú bình thường, nhưng chế tác lệnh bài như cũ là Dương gia dòng chính, mấy cái này hộ vệ còn là đắc tội không lên đâu. Dương Thiên cũng là không có cái gì thái độ, chỉ là đi vào bên trong hướng mình tiểu viện. A uy, tiểu đệ nhất tinh linh hải sao? Một cái mười phần điệu đà giọng nói giống như có chút châm chọc. Dương Thiên nhìn lại, trên hiên đang mặc một cái thanh y trường bào nam tử đối hắn nhìn xuống. Dương Tiềm Ngạn cái này có chút âm tính thế mà lần này tìm hắn gây sự rồi. Ngạn thì thế nào hôm nay có nhã hứng đối ta nói chuyện vậy? Dương Thiên nhếch miệng, hắn còn là thật không sợ tại Dương gia náo chuyện. Cửu Thiên Đại Lục là một cái mạnh mẽ phát triển đại lục, lấy huyền khí cùng huyền văn làm cơ sở kỹ thuật nên nhiều mặt đều vô cùng hiện đại. Nam giới trang phục cũng là mới kiểu cách thuận tiện hành động, mà nữ mới có như vậy váy dài thướt tha hay bó sát quần cộc đều là phổ thông. Nhưng Dương Tiềm Ngạn thật sự mang cho người ta phong kiến hoài cổ, cái kia trường bào cùng tóc dài tuấn lãng mỹ nam tử. So sánh dưới, Dương Thiên tóc ngắn trẻ trung năng động hơn nhiều lắm. Nha, rất có tính tình, Dương Tiềm Ngạn nhẹ nhàng nhấp trong tay trà nóng, đối với Dương Thiên nói. Tiểu đệ đệ có hay không thời gian cũng ta uống một cái chén trà. Dương Thiên suy nghĩ một chút cũng là hiếu kỳ cái này Dương Tiềm Ngạn, liền gật đầu thu ô, lên lầu. Phủ đệ đa phần là cao tầng kiến trúc nhưng Dương Tiềm Ngạn độc lập tiểu viện thì cùng Dương Thiên tiểu viện vị trí khá gần. Cũng là hắn tính tình quái dị, ưa thích dạng này lầu gỗ kiến trúc lại không thích quá xa hoa. Càng tỏ ra giống như thanh tâm thiếu nữ đài các, trên lầu một mùi nhẹ nhàng hương thơm làm người ta đầu óc sảng khoái thoảng thoảng bay. Dương Thiên bất ngờ cả tiểu lâu cũng là không có cái nào nha hoàn hậu vệ các loại ở cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu đệ đệ tới nếm thử một chút chè san tuyết cổ thụ 20 năm. Dương Tiềm Ngạn đối mặt rót một cái mới chén trà, mời nói. Đa tạ, Dương Thiên cũng không nhiều khách khí, ngồi xuống cầm lên chén trà thưởng thức. Tiểu đệ đệ những ngày qua là đi đâu? Ta thế nhưng đi qua tìm ngươi nhiều lần nhưng là đều không có thấy đâu. Dương Tiềm Ngạn đánh giá một cái Dương Thiên đường hoàng bắt chuyện. Thế nào, Ngạn thì cũng muốn tìm ta chỉ bảo chút hay sao? Dương Thiên ngửi nhẹ cái này chè san tuyết mùi thơm, nhẹ nhàng phẩm vị một cái, đối với Dương Tiềm Ngạn ánh mắt cũng không phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng một câu. Tiểu đệ đệ còn rất lớn tính tình đâu, cũng không phải trong lời đồn như vậy phế nha. Dương Tiềm Ngạn châm chọc cũng không đối Dương Thiên thái độ có cái gì bất mãn, càng nộng đậm càng thấy thú vị. Ngạn thì cũng không phải như vậy âm nhu tính tình nha. Dương Thiên không chịu thua kém, xong câu này vừa nói ra, liền thấy Dương Tiềm Ngạn ánh mắt hơi híp lại, khí tức nho nhã vậy mà bất ổn một cái. Nhưng Dương Thiên lại tiếp tục tiếp lời, đánh gãy cái này tiết tấu. Ngạn tỷ, nhàn thoại cũng không cần lại thả, chẳng biết Ngạn tỷ tìm ta có việc gì chăng, tiểu đệ đệ đã như vậy thẳng thắn ta cũng không lại kéo. Ta muốn hỏi đệ đệ một chút tương lai muốn thế nào đi. Dương Tiềm Ngạn khóe mông khẽ cong lên, ngữ khí lập tức ngay thẳng rất nhiều. Ta còn có thể thế nào đi nha, đối với ta cái loại này phế vật bên trong đối đãi, gia tộc không phải có thuyết sách nha. Dương Thiên khẽ cười cũng giống như đối với Dương Tiềm Ngạn than thở, nhưng một câu nói thật đều là không có. Dương gia thân làm vương tộc cũng là trấn quốc chi gia. Bên trong gia quy liền ghi lại, phàm là Dương gia nam tử từ 16 tuổi trở lên, liền muốn nhập ngũ làm quân, bảo vệ Vân Lan quốc thổ. Cho tới khi gom góp đủ 3 vạn quân công mới có thể trở về. 3 vạn quân công, cái này thật sự nhiều lắm, nếu như không đủ ưu tú, vậy cái hoa 20 năm cũng có thể. Đối với một vài cái thiên tài có thể trong thời gian này được cung ứng đầy đủ tài nguyên, chỉ cần 3 năm đạt tới huyền chân cảnh, liền không cần nhập ngũ. Nếu như không thành công, vậy thì phải tại quân ngũ đạt tới 10 vạn quân công mới có thể hồi ra. Nhưng không phải ai cũng có cái này đãi ngộ, chỉ ít phải là gia tộc cao tầng bên trong cho ngươi là thiên tài đáng giá mới có thể. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng cùng ta lừa gạt chơi lừa gạt như vậy. 20 ngày liền mở xong cửu mạch, cái này cũng gọi là phế vật, vậy liền Dương gia tinh tú liền phế vật cũng là không bằng. Dương Tiềm Ngạn đi tới bên cửa hiên, ngắm nhìn phía dưới mưa rơi khung cảnh, cười cười nói. Thấy Dương Thiên cũng không đi đáp ời, Dương Tiềm Ngạn tiếp tục nói. Lại nghe nói tiểu đệ đệ tu luyện là lưỡng nghi tâm kinh, cái này công pháp có thể như thế thành tựu liền đã là vạn năm trong thiên tài nha. Cho nên, Dương Thiên là không kiên nhẫn nghe Dương Tiềm Ngạn nói nhảm, mí mắt khẽ vẩy. Tiểu đệ đệ muốn hay không cùng ta tới Thiên Nam học viện? Dương Tiềm Ngạn nhấn giọng, rất muốn quan sát cái này biểu đệ thái độ. Thiên Nam học viện, người có thể nhập học phần. Dương Thiên chỉ là thả ra một chút hiếu kỳ tâm tư. Thiên Nam học viện là Vân Lan quốc đệ nhất học viện, thậm chí toàn bộ Đông Nam vực liền là 3 vị trí đầu học viện. Dương gia tuy nói là bắt buộc nhập ngũ, nhưng là nếu như tiến vào học viện thì có thể đặc cách trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như 4 năm tại học viện có đại cống hiến hoặc đột phá làm huyền chân cảnh liền ổn thỏa tại gia tộc địa vị. Nguyên nhân đơn giản, liền là cái này học viện chi tranh ảnh hưởng tới tam quốc thế cục, thậm chí liên lụy càng lớn. Vậy thì cùng phục vụ quốc gia làm ra cống hiến không gì hơn. Nhưng Thiên Nam học viện cũng không phải là muốn tới thì tới cửa lớn, cần phải có đề cử mới có thể tiến nhập. Mỗi năm phải đáp ứng đủ yêu cầu mới có thể ở lại tiếp tục học tập. Giống như Dương gia như vậy hoàn toàn có thể đề cử người đưa tới, nhưng lấy Dương Thiên địa vị cái này danh ngạch thật đúng là đừng có mơ. Đề cử cái ngươi làm một phần người theo đuổi là không có vấn đề. Dương Tiềm Ngạn tự tin nói. À, Dương Thiên tưởng rằng có gì tốt nói đâu, hóa ra như vậy muốn hắn theo làm một cái nô bộc. Ngạn tỷ hậu ái kia là tiểu đệ không có cái này phúc phận rồi. Nói rồi Dương Thiên quay người rời đi cũng lại không tiếp tục nói chuyện. Dương Thiên, ngươi suy nghĩ cho kỹ bước xuống cái này lầu, là ngươi bỏ lỡ cái gì? Dương Tiềm Ngạn gằn giọng, ngữ khí thay đổi đến đáng sợ. Đáng tiếc Dương Thiên bước chân đều không có chút nào chần chừ, khuất khỏi Dương Tiềm Ngạn ánh mắt. Từ nơi đó, ánh mắt lại là hàn khí bức người. Rất tốt, phế vật một cái mà như vậy kiêu ngạo. Ngươi sẽ trả giá đắt, bang, Dương Tiềm Ngạn trong tay ly trà thế mà xinh xinh bóp vụn. Chỉ là để người ta không ngờ tới cái kia chén trà Dương Thiên còn vừa sử dụng, bỗng hóa thành bụi bặm tiêu tan giữa thiên địa, cả cái bàn trà như vậy vô thanh vô thức một cơn gió nhẹ liền tan thành bột mịn. Cách chương.